25. Chip đối đầu châu Phi. Philip và Jack bỏ đi, để lại tôi một mình trong căn hộ rộng thênh thang. Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần có mái nhà ở trên đầu là tôi sẽ ổn. Nhưng sau những gì đã xảy ra, căn hộ rộng mênh mông của Philip càng khiến tôi cảm thấy trống trải. Thêm vào đó, sức khỏe của tôi ngày một yếu, ăn không đủ chất, ngộ độc thực phẩm. Căng thẳng liên tục khiến tôi cứ thỉnh thoảng lại bị ngất xỉu. Một lần khi đi ngoài đường, mắt tôi tự nhiên tối sầm lại khoảng 10 phút. Tôi vẫn đứng đó nhưng bất tỉnh nhân sự. Khi tôi định thần lại thì đã thấy một vết cắt to đùng ở cổ tay đang nhỏ máu tong tong. Với vết tay ai đó cũng đầy máu hằn rõ lên vết thương. Nghĩ đến tình trạng HIV hoành hành ở đây, tôi sợ. Tại sao tay tôi lại bị cắt? Nó vô tình hay cố ý? Vết tay kia là của ai? Liệu người đó có bị HIV không? Cả đêm tôi thao thức không ngủ được với hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp cứ lởn vởn trong đầu. Một lần khác, khi đang chen lấn với đám đông ở trong chợ, tôi bị móc túi mất điện thoại. Theo thói quen, tôi vừa chạy theo vừa hét, cướp, cướp. Nhưng như thường lệ vẫn chẳng có ai thèm giúp. Lần này tôi gặp may, tên trộm thấy tôi đuổi gần kịp liền vứt điện thoại xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt điện thoại, ngẩng mặt lên thì hắn đã biến mất vào trong đám đông. Đến bây giờ tôi đã hiểu ý Asher khi anh nói với tôi về châu Phi ngày trước. Ngày ngày nó cứ găm vào tâm trí mày, ăn mòn sức chịu đựng của mày, để đến mức mày không chịu được nữa phải nổ tung ra. Châu Phi đang ăn mòn tôi, hút cạn sinh khí tôi, phá hủy tôi từng tí một. Ngày nào cũng có chuyện gì đó xảy ra, mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, tôi có cảm giác như ra trận vậy. Một mình đối mặt với cả thế giới. Mong muốn rời khỏi châu Phi của tôi cháy bỏng hơn bao giờ hết. Asher cũng đã bỏ cuộc đấy thôi, tại sao tôi phải hành hạ mình như thế này? Chỉ một chuyến bay thôi là tôi có thể có mặt ở Nam Mỹ. Chẳng phải tôi vẫn muốn sang Nam Mỹ đấy sao? Hay tôi có thể quay trở lại Việt Nam? Bây giờ mà được ăn đồ Việt Nam có phải hạnh phúc không? Những ý nghĩ đó khiến tôi hào hứng hẳn lên. Nhưng ngay khi lên mạng kiểm tra vé máy bay, tôi nhận ra rằng mình thậm chí còn không có đủ tiền chỉ để mua nửa vé máy bay ra khỏi châu Phi. Tôi mắc kẹt ở đây. Tôi mắc kẹt ở châu Phi. Lựa chọn duy nhất của tôi là đấu tranh và sinh tồn như những con người nơi đây vẫn làm hàng thế kỷ nay. Đấu tranh và sinh tồn. Mạnh mẽ lên Chip, mày sẽ làm được. 26. Đi lánh nạn ở Kilifi. Để sống sót ở đây, trước hết tôi cần bạn bè. Tất cả những người tôi quen ở đây đều đã đi sơ tán hết. Tôi post lên Couchsurfing tin nhắn đại loại như thế này. Mình đang ở trong tình trạng cực kỳ khủng hoảng ở Mombasa và rất cần một người bạn. Nếu ai đó có thời gian gặp gỡ nói chuyện thì liên hệ với mình nhé. Paul Marum gửi lại tôi một tin nhắn như sau. Wow, anh đọc blog của em thì có vẻ như đúng là em cần một người bạn thật. Anh đang ở Kilifi, phải cuối tuần mới có lịch lên Mombasa. Nhưng nếu em xuống đây, anh có thể cho em một căn phòng yên tĩnh bên bờ biển để em tĩnh dưỡng cho đến khi em cảm thấy khá hơn. Họ có một hồ sơ rất thú vị. Anh là người Mỹ, nhưng phần lớn thời gian lớn lên ở châu Phi do bố mẹ anh công tác ở đây. Anh vừa hoàn thành xong 2 năm tình nguyện viên Peace Corps ở Botswana và hiện nay đang ở tạm nhà nghỉ của gia đình ở Kilifi để suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo. Nghĩ rằng ở một mình với anh chàng mình thậm chí còn chưa quen trong một ngôi nhà nghỉ trên bãi biển sẽ dẫn đến những tình huống bất tiện. Tôi rủ William, một người bạn tôi mới quen đi cùng. Gia đình Paul có một ngôi nhà nghỉ tuyệt đẹp. Paul kể rằng nhà anh gặp may khi mua được nó với giá rất rẻ. Hồi bố anh mới mua đất, ở đây không hề có bãi tắm mà bờ biển chỉ lởm chởm toàn sỏi và đá. Bố mẹ anh mua cát về đổ đầy nó, những nhà xung quanh cũng làm theo, thế là bây giờ anh có một ngôi nhà nghỉ xinh đẹp, lúc nào cũng lộng gió, nằm bên bãi biển cát trắng mịn màng. Ngôi nhà nằm giữa một khu vườn rợp bóng cây với bể bơi, thư viện và đủ dụng cụ thể thao dưới nước. Nói đến thể thao dưới nước, khi phát hiện ra tôi không biết bơi, Paul và William liền ra dự án nhỏ nhỏ biến tôi thành trái cá. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi vượt qua nỗi sợ vô hình của mình rồi. 21 tuổi đầu rồi mà còn nói mình không biết bơi thì xấu hổ quá đi mất. Và với sự quan sát của hai bậc thầy bơi lội, Paul có chứng chỉ Dive Instructor, thầy dạy lặn, William đã từng trong đội tuyển chèo thuyền quốc gia, mọi người nhanh chóng nhận ra rằng tôi thực ra biết bơi. Lý do duy nhất khiến tôi không nổi được dưới nước là ngay khi nước chạm vào mặt, tôi tá hỏa lên, để nước vào mũi, thế là chìm. Nhận ra vấn đề, Paul bảo tôi cứ thử đeo kính, ngậm ống hơi bơi thử xem sao, tôi bơi ngon lành. Paul dạy tôi bơi, còn William dạy tôi chèo kayak. Kể thêm một chút về William, anh trẻ, thông minh, vừa tốt nghiệp Oxford, đi nhiều biết nhiều. Không chỉ thế, anh còn đẹp trai lung linh, anh cao hơn 1m80, tóc vàng bồng bềnh, mắt xanh biềng biếc, khuôn mặt đẹp như diễn viên điện ảnh. Tôi không hiểu tại sao anh lại thích một con bé như tôi. Em là cô gái thú vị nhất mà anh từng gặp. Em lùn, mỗi lần nói chuyện với anh em thấy mỏi cổ lắm. Con gái nhỏ nhắn khiến anh muốn che chở. Mỗi lần đi snorkel, tôi bướng bỉnh không chịu mang theo giày. Lúc về, trời nắng chang chang, đường đầy đá dăm nóng bỏng. Mỗi lần đặt chân xuống tôi đều phải kêu oai oái. Anh bế xốc tôi lên, cõng tôi suốt quãng đường gần 2 km, mặc cho tôi kịch liệt phản đối, còn bản thân anh thì mồ hôi nhễ nhại. Một lần khác, khi chúng tôi đứng ở ngoài sân vừa uống rượu vang vừa nghe nhạc, thấy tôi lắc lư theo một bảng nhạc Vans, William hỏi tôi có muốn nhảy không. Tôi lắc đầu. Em không biết nhảy. Lại đây, đặt chân lên chân anh. Anh nhấc bổng chân lên, để tôi đứng lên hai bàn chân anh, cầm lấy tay tôi rồi bắt đầu nhảy. Tôi cảm giác mình đang bay vậy. Ngày bé, tôi rất thích được nhảy với bố như thế. Nhưng bây giờ nặng thế này, bố chẳng tha nổi nữa. Nhảy với William, bất giác tôi thấy mình thật nhỏ bé. Bất giác tôi thèm được ai đó che chở. Bất giác tôi thấy nhớ kinh khủng một ai đó. Khi chúng tôi mỗi đứa về lại phòng mình đi ngủ, William nhắn tin cho tôi. Ngủ ngon và đừng nghĩ về anh nhiều quá nhé. Anh biết em có người khác để nghĩ đến rồi. Em nên nghĩ nhiều hơn đến người đang bước vào cuộc đời mình, hơn là đến người đang bước ra khỏi nó. Good night, William.